Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 65, cưỡng tình 3. Khóc chuyện audio.com. Dù bây giờ hắn không làm gì cô, nhưng toàn thân cô còn nóng hơn khi nãy nữa, nóng đến từng tế bào trong cơ thể ấy là do nhiệt độ phòng này cao quá. Ma thần mặt hắn cũng khó chịu, có phải cũng nóng như cô không? Lý trí bắt đầu không còn mạnh mẽ nữa, cô chỉ là đang muốn chạm thử lên người hắn thôi, sau đó lại thấy thân hình màu đồng của hắn thật nam tính cuốn hút, bỗng chốc muốn ôm lấy một cái. Mát quá, thật thoải mái, cô cứ thế mà ôm lấy hắn. Ma thần đôi mắt đỏ ngầu, hắn phải ráng nhịn chút nữa. Phải nghe được cái giọng cầu xin phát ra từ cái miệng nhỏ của cô mới được. Lát sau không chỉ có nóng, mà còn có một cảm giác khó tả hơn, vô cùng khó chịu. Đặc biệt là nơi đó, ma thần ác độc biết cô khổ sở còn đưa ngón tay đùa giỡn Hoa Huy. Tê, khiến Hạ Trúc như muốn phát điên. À, hức, hức, thật khó chịu quá, ma thần, hãy nói em muốn tôi đút vào chơi nát cái tiểu huyệt nhỏ này của em. Hạ Trúc lắc đầu tỏ ý không muốn, cắn môi chịu đựng. Cô sẽ không nói, có chết cô cũng không nói. Làm sao có thể rũ bỏ tôn nghiêm mà nói những từ ngữ như thế được. Ma thần vỗ vào mông cô mấy cái hồng kích thích cô hơn nữa, nhưng Hạ Trúc vẫn không chịu mở miệng. Ma thần gầm gừ tức giận, nhìn lại mới thấy. Cô lại khóc nữa, hắn thật quá đáng, thà giết cô cho rồi. Vẻ mặt vô cùng khổ sở đã đỏ cả lên, nước mắt như pha lê rơi xuống không ngừng. Tí muốn trừng phạt cô đã bay đi đâu mất, cảm thấy thật hối hận khi giày vò cô thế này. Đừng khóc Trúc Nhi, không cần nói, không trêu em nữa. Nhanh chóng cúi người hôn lấy mi mắt xinh đẹp đã ướt nhòe của cô, sau đó một tay cầm vật nam tính của mình, một tay vẫn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Á, đau, bất ngờ hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn, nơi đó nhanh chóng có cảm giác chướng lên. A, thả lòng, sao lại chặt đến thế? Dù ái dịch của cô đã rất nhiều, nhưng hắn vẫn không tài nào động đậy được. Quá chặt, Hạ Trúc ngửa cổ khó chịu vô cùng, ma thần biết cần phải vuốt ve cô để cô dễ chịu hơn, nên nhanh chóng di chuyển đến những nơi mẫn cảm khác kích thích để cô hứng tình hơn. À ư, ma thần, anh đây, hước, hước, ma thần biết đã đến lúc rồi, hắn nhịn đến phát đau, bây giờ đã có thể thỏa sức tung hoành. À, à, Hạ Trúc không thể ngăn mình phát ra tiếng rên dâm đãng, bởi vì côn TH. Tê nóng bỏng của hắn cứ hết ra lại vào, cô giờ đã điên cuồng theo từng nhịp của hắn. Ma thần lúc đầu còn chậm chậm một chút, lát sau thật quá sung sức ra vào nhanh như cơn bão. Rất nhanh Hạ Trúc đã lên đỉnh, thét đến chói tai, chất lỏng ấm áp không ngừng bao lấy nam căn của hắn, khiến hắn dường như không tự chủ được mà muốn bắn ra. Cũng may đã kìm lại được, cả hai đều thở dốc, ma thần vẫn như thế luật động không ngừng, lại còn xoay thân người cô lại, mông cô vểnh lên cao, khiến hắn cứ thích thú vừa ra vào bên trong cô, vừa lấy hai tay xoa nắn bờ mông gợi cảm. Hạ Trúc lại bị hắn điêu luyện kích thích, cũng có thể là vì dược tình vẫn chưa giải hết, tiếp tục cùng hắn phiêu du. Bên trong phòng tràn ngập mùi vị hoan ái cùng tiếng rên rỉ mê người của Hạ Trúc, tiếng luật động mạnh mẽ của ma thần, đôi lúc ma thần cũng không im lặng mà rên lên cùng cô. Cứ thế cho đến khi Hạ Trúc chuẩn bị lên đỉnh lần thứ hai, thì ma thần cũng bắt đầu ghim sâu vào trong cô hơn, bắn tất cả chất dịch trắng đục của mình vào tử cung cô. Góc chuyện audio.com. Mật dịch của Hạ Trúc cùng tinh dịch của ma thần thi nhau mà chảy xuống hai bên đùi cô, ướt cả tấm gra giường màu trắng. Trong khi Hạ Trúc đã ngất lịm đi, ma thần vẫn lưu luyến mà đặt trong cô phân thân của hắn, lát sau lại tiếp tục cương cứng. Góc Bia, rất cảm ơn các bạn đã yêu thích, ông trùm hắc đạo mưu kế sâu, của mình, nếu các bạn thích chuyện sùng thì hãy đến với list chuyện của Văn Nha. Muốn ngọt kêu pho mai que thì hãy chọn, đoàn ngọt, và, tổng tài bớt giỡn chút. Nhé, còn muốn sắc sùng thì hãy đọc, đêm ngày sùng nịnh, và, sắc dục, mong các bạn ủng hộ nhiệt tình nha, cách chương.